Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Kiều Bắc Kiều mang đường. Ba người trải qua nửa giờ lộ trình đi tới Banyama bị nhốt địa điểm. Si Phong đám người chỉ là phía bên ngoài, liền nhìn thấy một loạt bài lưới sắt vây nhốt. Sau đó liền có thể xem thấy phía trước núi tuyết dưới có một tấm to lớn cửa. Tương tự với hầm trú ẩn, lưới sắt xung quanh đều là cầm súng đổ đen binh sĩ. Xung quanh còn có xe bọc thép, lưới sắt lên cũng có máy thu hình, nơi này lẽ nào là căn cứ quân sự? Banyama tên kia là làm sao đắc tội tới đây? Thực sự là muốn chết à? Kurosawa Ichinami một quyền nện ở tuyết lên. Tức giận nói, này không phải căn cứ quân sự, khả năng này là hắc bang tư nhân vũ khí căn cứ. Quân đội là sẽ mặc quân trang, bọn họ xuyên đều là đồ đen, vì lẽ đó không phải quân đội. Kiều Bắc Kiều phân tích nói, nhiều như vậy lưới sắt cùng máy thu hình. Còn có người, chúng ta làm sao đi vào a? Kurosawa Ichinami không nghĩ ra biện pháp, những người này trong tay đều có thương. Coi như Kiều Bắc Kiều là tam hoàng cũng đến bị đánh thành tổ ong vò vẽ đi. Có thể nói nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành, tình huống như thế chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất chính là giết bọn họ trong đó ba người. Sau đó ngụy trang thành dáng dấp của bọn họ. Thứ hai chính là trực tiếp xông vào. Kiều Bắc Kiều nói rằng, ta lựa chọn cái thứ nhất. Cái thứ nhất bảo hiểm một điểm, xông vào quá mạo hiểm. Hơn nữa như vậy dây cửa sắt chúng ta là không mở ra. Kurosawa Ichinami lập tức nói rằng, cái kia cửa sắt coi như để hắn phách một canh giờ cũng không nhất định có thể bổ ra. Si Phong cũng gật đầu nói, xông vào xác thực mạo hiểm, chúng ta vẫn là ngụy trang đi. Được, cái kia cứ dựa theo các ngươi nói làm. Kiều Bắc Kiều ở pha dưới ném ra một cái quả cầu lửa, rơi vào hai cái đồ đen binh sĩ trước người. Đồ đen binh sĩ quay đầu nhìn thấy trên đất từ từ nhỏ đi quả cầu lửa, có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh người hỏi, vật này nơi nào đến? Bên cạnh người kia nhìn thấy trên đất quả cầu lửa sau quay về cách đó không xa một người vẫy vẫy tay, lại đây. Ba người quan sát một hồi quả cầu lửa, sau đó giơ súng lên đi về phía trước. Sắp tới gần Si Phong đám người, ngươi không phải không khí cô xê sao? Hiện tại đến ngươi thời điểm xuất thủ. Kiều Bắc Kiều cười cợt, tiểu tử này ẩn giấu như thế sâu, cũng không biết hãm hại bao nhiêu người. Si Phong khẽ mỉm cười, một tay phất lên, một đạo sức mạnh vô hình trong nháy mắt tràn ra, đem ba người kia binh sĩ miệng chặn lại, sau đó chậm rãi đem ba người lôi kéo lại đây. Cuối cùng rơi vào bọn họ bên cạnh Kurosawa Ichinami trực tiếp kakaka ba lần đem này ba tên lính đánh ngất, sau đó nhanh chóng đem y phục của bọn họ bái đi. Si Phong thấy thế hỏi, ngươi có phải là trước đây thường thường làm chuyện như vậy? Như thế nhanh nhẹn, cái kia thật không có. Các ngươi nhanh mặc quần áo đi. Kurosawa Ichinami có chút lúng túng cười cợt, ba người cầm quần áo mặc vào sau cầm lấy súng đi vào, đi tới sắt thép trước đại môn. Có một cái tiếng nói hệ thống, Si Phong điểm một cái liền truyền đến âm thanh, khẩu lệnh. Si Phong sững sờ, lại còn muốn khẩu lệnh. Kurosawa Ichinami trong nháy mắt liền mộng ép, hắn đây mẹ muốn xong đời tiết tấu a. Khẩu lệnh của bọn họ trời mới biết là cái gì, lần này muốn bại lộ, binh sĩ. Nói ra khỏi miệng khiến âm thanh lần thứ hai xuyên ra, tựa hồ có hơi nghi vấn. Si Phong cũng là đầu đầy mồ hôi. Này rời ạ, nghĩ tới như thế chu toàn lại quên còn có chuyện như vậy, lại cần khẩu lệnh mới có thể đi vào, quá hãm hại đi. Kiều Bắc Kiều đối với chuyện này cũng là bó tay toàn tập, thực sự không được liền mở làm thôi. Ngay ở đối phương lên chân chính hoài nghi thời điểm, Si Phong bỗng nhiên dùng tiếng Nga nói rằng, hạt vừng mở cửa, khẩu lệnh chính xác. Sau đó bên cạnh một tấm cửa nhỏ lại mở ra. Si Phong đứng tại chỗ có chút không nói gì, nơi này khẩu lệnh lại là Hoa Hạ hạt vừng mở cửa. Hắn nếu không là người Hoa ngày hôm nay vẫn đúng là muốn xong đời Si Phong đi đầu đi vào bên trong. Kurozawa Ichinami sau khi đi vào lập tức hỏi, ngươi làm thế nào đến a? Lại biết khẩu lệnh, Kiều Bắc Kiều cũng là kinh dị nhìn Si Phong. Nếu như không phải đối với Si Phong có chút hiểu rõ, hắn còn tưởng rằng Si Phong là kẻ phản bội đây, ta cũng là buồn bực. Cái này khiến lại là hạt vừng mở cửa, hay là đổi thành người khác đánh chết cũng không nghĩ ra được như vậy. Chúng ta ngày hôm nay chó ngáp phải ruồi, Si Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, đừng nói trước. Có người lại đây, Kurozawa Ichinami xem thấy phía trước khúc quanh có binh sĩ đi tới Si Phong lập. Tức dừng lại đội ngũ, Kurozawa Ichinami ở chính giữa, Kiều Bắc Kiều ở cuối cùng, ba người thành hàng cùng những binh lính khác gặp thoáng qua. Đối phương cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó Si Phong liền bắt đầu tìm kiếm Banyama tâm tích. Có điều nơi như thế này quá to lớn. Muốn tìm được Banyama nói nghe thì dễ, Kiều Bắc Kiều nhưng là không chút hoang mang nói rằng. Cái kia ngươi phải cứu người cùng ngươi quan hệ làm sao? Quan hệ kém vô cùng. Thế nhưng không thể không cứu, Si Phong bất đắc dĩ nói, đơn giản như vậy. Chúng ta trước tiên ở chỗ này kiếm bộn. Sau đó sẽ đi cứu người như thế nào? Không phải vậy đến thời điểm có thể không thời gian mò đồ vật, Kiều Bắc Kiều cười hì hì, không thành vấn đề, nhưng then chốt người muốn tìm tới nơi này quân nhu kho cùng chứa đựng tiền tài địa phương, Si Phong. Quét mắt xung quanh, người nơi này xem như là thiếu. Chỉ có mấy đội binh sĩ trải qua, Kiều Bắc Kiều tự tin nói rằng. Cái này người không cần lo lắng. Nơi như thế này ta lại không phải lần đầu tiên đến rồi. Chỉ có điều nơi này đẳng cấp tương đối cao thôi. Còn cần khẩu lệnh mới có thể đi vào. Được. Vậy chúng ta hãy cùng ngươi. Si Phong lập tức cùng Kiều Bắc Kiều thay đổi vị trí. Chính mình ở lại cuối cùng, Kiều Bắc Kiều vỗ vỗ bộ ngực nói. Các ngươi sẽ chờ phát tài là tốt rồi. Sau đó Kiều Bắc Kiều mang theo Si Phong cùng Kurozawa Ichinami ở trong này vòng tới vòng lui, cuối cùng đẩy ra một cánh cửa. Ba người đi vào thời điểm há hốc mồm, trong này toàn bộ đều là ăn mặc áo lót binh lính. Có tới 40-50 cái, nơi này thì tương đương với loại cỡ lớn phòng ngủ. Đều là giường chiếu, những binh sĩ này chính đang sát thương chuyện phiếm. Si Phong ba người sau khi đi vào bầu không khí có vẻ quỷ dị lên, Kurozawa Ichinami giờ khắc này đều muốn mắng người, này rời ả là mang theo phát tài sao? Đây là mang theo lấy mạng a, lại đi thẳng tới người ta đại bản doanh. Cái nào phòng ngủ có nhiều binh lính như thế? Kiều Bắc Kiều nhưng bất thiên bất ỷ đem hai người bọn họ mang tới nơi này, ba người các ngươi phiên trực kết thúc. Một người trong đó bạch nhân binh sĩ hỏi, trong tay cầm một cái Gatling chính đang lau chùi, binh lính còn lại cũng đều như có như không quan tâm tiến vào ba người. Có chút binh sĩ thì lại vẫn là sẽ cùng người chuyện phiếm. Nhưng lúc này Si Phong sau lưng cửa đã đóng lại, bọn họ hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Hiện nay còn không phải bại lộ thời điểm, Si Phong ánh mắt ở này lớn bên trong gian phòng quét một vòng, phát hiện không có máy thu hình. Nếu là thực ở không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cứng lên. Kiều Bắc Kiều Thaddeus quốc ngữ nói rất kém cỏi, chỉ biết một chút cơ bản hàng ngày dùng từ. Hiện tại người binh sĩ này nói hắn đều không có nghe hiểu. Vì lẽ đó không biết nói cái gì, kỳ thực hắn muốn trực tiếp mở làm ra. Thế nhưng cân nhắc đến Si Phong vấn đề, hắn nhịn xuống. Hiện tại chỉ có thể nhìn Si Phong làm sao làm. Thực sự không có cách nào liền đại khai sát giới đi. Kurozawa Ichinami Thaddeus quốc ngữ nói đúng là so với Kiều Bắc Kiều được. Thế nhưng hắn khẩu âm chỉ cần Thaddeus quốc người vừa nghe liền biết không phải bổn quốc người. Vì lẽ đó hắn bây giờ nói chuyện cũng không thích hợp. Si Phong bỗng nhiên cười cợt hướng về trước đi mấy bước, tựa ở một cái giường phô vừa nói. Kết thúc, ngày hôm nay nói đến còn có chút mệt đây, kết thúc. Cái kia bạch nhân binh sĩ hơi nghi hoặc một chút nói. Hiện tại còn chưa tới giao ban thời điểm chứ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.